Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đừng giận, hôm nay bà Ngô chắc chắn sẽ về. Cậu chủ đích thân đi đón mà Lưu Thải Hồng an ủi. Ừ, bà cụ gật đầu, bình tĩnh lại. Ngô Vệ Giang và sưởng trưởng Ngô đến nhà ngoại của bà Ngô. Cốc cốc cốc, ông ngoại, bà ngoại, cháu là Vệ Giang. Ngô Vệ Giang gọi cửa, két, cửa nhanh chóng được mở ra. Vệ Giang, con về rồi, con về từ khi nào? Bà Ngô ra mở cửa, mẹ, con nhớ mẹ quá. Ngô Vệ Giang ôm mẹ, được được được, con trai ngoan, mau vào nhà đi. Bà Ngô bảo con trai nhanh vào nhà, đừng để bị để lạnh. Tiểu Ly, sưởng trưởng Ngô mở miệng. Bà Ngô nhìn sưởng trưởng Ngô một cái, không nói gì, đi thẳng vào nhà, không thèm để ý đến sưởng trưởng Ngô. Sưởng trưởng Ngô đẩy kính một cái rồi tự mình đi vào. Ông bà ngoại đang ăn sáng. Vệ Giang về rồi à, mau tới ăn sáng đi. Ông bà ngoại thấy Ngô Vệ Giang tới, vui vẻ đứng dậy đón. Ông ngoại, bà ngoại, con và ba đã ăn rồi. Mọi người cứ ăn đi à, tiểu Ngô cũng tới à, mời ngồi. Bà ngoại nghe nói sưởng trưởng Ngô tới, nói một câu lạnh nhạt. Rõ ràng bà Ngô đã cáo trạng trước mặt cha mẹ mình, nói sưởng trưởng Ngô bên ngoài có người khác. Ngô Vệ Giang và sưởng trưởng Ngô ngồi trên sofa, những người khác đều mải nói chuyện với Ngô Vệ Giang, không để ý tới sưởng trưởng Ngô. Ngô Vệ Giang cũng cảm nhận được không khí căng thẳng này. Mẹ, con muốn ăn món mẹ nấu, tối nay mẹ về nhà nấu cho con được không? Ngô Vệ Giang bắt đầu dùng chiến thuật nũng nịu. Vệ Giang, ông bà ngoại ở đây cũng cô đơn, hay là tối nay con ở lại đây, tới đêm giao thừa hãng trở về. Bà Ngô đương nhiên biết con trai đang khuyên mình về nhà, nhưng bà vẫn nuốt không trôi cơn tức này. Sưởng trưởng Ngô cũng không nhận lỗi, không giải thích về vết son trên áo. Chuyện này, bà không có khả năng dễ dàng tha thứ cho sưởng trưởng Ngô như vậy. Mẹ, con nghĩ giữa ba mẹ có hiểu lầm. Con nghe ba nói rồi, ba không có ngoại tình, mẹ hiểu lầm ba rồi. Ngô Vệ Giang thấy mẹ mình không muốn trở về, rõ ràng sự việc chưa được giải quyết, nên không muốn trở về. Vì thế dứt khoát nói toạc móng heo, nói chuyện thẳng thắn với nhau, giải thích mọi việc cho rõ ràng và cởi bỏ toàn bộ hiểu lầm. Con trai, con tin lời ba con sao? Nếu không phải tận mắt mẹ thấy, mẹ cũng không tin được ông ấy sẽ làm ra loại chuyện đó. Tối hôm đó, ba con say rượu trở về, trên áo ông ấy có dính vết son môi. Con nói xem, nếu ông ấy không có người phụ nữ khác ở bên ngoài, tại sao lại có vết son trên cổ áo? Bà Ngô tức giận nói ra, ba, chuyện này ba giải thích thế nào đây? Ngô Vệ Giang nhíu mày nhìn sưởng trưởng Ngô, chuyện này, ba thật sự bị oan mà. Hôm đó trong tiệc rượu không có người phụ nữ nào cả. Nhiều nhất chỉ có cô phục vụ là nữ, áo của ba sao có thể có vết son? Đang nói nhảm đấy à, sưởng trưởng Ngô bị nói tới cũng có chút khó hiểu. Tối đó, ông không hề tiếp xúc với người phụ nữ nào cả, trên cổ áo làm sao có thể có son môi? Bà Ngô nghe xong những lời này, giống như sưởng trưởng Ngô đang biện minh. Tối đó bà đã thấy rõ ràng, con dùng tay lau thử và chắc chắn đó là son môi. Con nghe thấy rồi đấy, không phải mẹ và ba con hiểu lầm, mà là ông ấy không chịu thừa nhận. Mẹ biết làm sao bây giờ? Bà Ngô tuyệt vọng nhắm mắt, đến mức này rồi mà ông ấy còn muốn bảo vệ nhân tình, vẫn không chịu thừa nhận. Ba, con muốn nói chuyện riêng với ba một chút. Ngô Vệ Giang kéo ba mình vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Ba, ở đây chỉ có hai chúng ta. Ba nói thật với con đi, con sẽ không nói với mẹ. Con sẽ giúp ba tìm cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải ba đang dây dưa với người phụ nữ khác đúng không? Nội tâm Ngô Vệ Giang cũng bắt đầu đê, a, o động, không biết ai đúng ai sai, ai nói thật ai nói dối. Cách chương.